Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, vạn năm lúc sau. Thiên đạo hiển hiện, cùng lúc đó, Nam xem bộ châu trăm vạn dãy núi bên trong là vu tộc hội tụ địa. Cộng công tổ vu tại mấy trăm năm qua đi, rốt cục biết được Tần Nhị Thế mà chết tin tức. Lúc đầu thời gian này đốt, 12 người kim muốn rèn đúc hoàn thành. Dưới mắt lại là thất bại trong gang tấc, đáng giận, cộng công tổ vu lạnh không được nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng tương đương chấn dãy núi chim bay ra rừng. Lúc này Huyền Minh tổ vu một bộ áo trắng, khuôn mặt lạnh như băng bên trên khuyên nhủ nói. Cộng công đã kế hoạch thất bại, chúng ta cũng không cần lại cử động nhân tộc, như bị Ngộ Đạo Thiên Tôn cho ghi hận, sẽ không còn ta chờ đất dung thân. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Lúc này trên mặt đất tinh bên trên làm hết thảy, khẳng định sẽ để cho Ngộ Đạo Thiên Tôn biết được. Nàng mới từ địa phủ lần trước tới, nguyên lai Huyền Minh tổ vu sợ Ngộ Đạo trách cứ vu tộc, liền chạy đến địa phủ bên trên để hậu thổ tới nói mời. Về phần đến tiếp sau lại dùng nhân tộc máu tươi tưới nước 12 người kim, khẳng định không thể làm. Cộng công nghe vậy trầm giọng nói, yên tâm muội muội, chuyện này ta biết nói nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, vu tộc bên trong tổ vu sớm cũng không phải là đơn thuần hiếu chiến tên điên, không có đầu óc cái kia loại. Trong nội tâm cũng sẽ suy nghĩ. Trước mắt mà nói, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc chỗ dựa, toàn bộ đều là Ngộ Đạo. Nhưng hắn khẳng định đối nhân tộc càng trọng thị. Nếu không phải là xem ở hậu thổ trên mặt mũi, chắc chắn sẽ không phật chiếu vu tộc. Trong hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, hậu thổ đang tại hướng Ngộ Đạo giải thích, hy vọng hắn có thể tạm thả vu tộc một ngựa. Xuất hiện loại chuyện này ai có thể đảm bảo Ngộ Đạo trong lòng sẽ không ghi hận. Ngộ Đạo biết được Bạch Khởi lừa giết Triệu Quốc 40 vạn đại quân, chỉ là vì rèn đúc 12 người kim thời điểm, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác có chút tức giận. Nhưng ván đã đóng thuyền, huống hồ Tần Thủy Hoàng đều bị tiêu diệt. Đối với còn lại phía dưới vu tộc xem ở hậu thổ trên mặt mũi, ngược lại là không tiếp tục so đo. Hồng hoang thế giới thời gian đang lặng lẽ im ắng ở giữa vượt qua. Những năm gần đây diệt trừ mấy người chứng đạo hỗn nguyên, ngược lại là không có quá nhiều sự kiện lớn. Vạn năm thời gian vội vàng mà qua, gần nhất trăm năm bên trong, trong hồng hoang có loại kinh khủng bầu không khí bắt đầu dần dần lan tràn ra. Một ngày này, chư thánh còn có hỗn nguyên cường giả não hải bên trên, đột nhiên truyền đến cỗ tin tức, nguyên lai là thiên đạo triệu tập đám người ở trong hỗn độn gặp nhau. A, Ngộ Đạo đến biết chuyện đã xảy ra về sau, hắn trong lòng rất là kinh ngạc, muốn biết mình là thiên đạo cấp cường giả, ai có thể lặng yên im ắng ở giữa truyền vào tin tức tới. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên đạo làm được. Hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo, cũng không phải là nói là thiên đạo cảnh giới cao thủ, mà là hồng hoang chúng sinh suy nghĩ hội tụ mà thành. Có cỗ tự ngã ý thức bảo hộ hồng hoang, tại nguy cơ trước mắt bên trên hiển hiện, Ngộ Đạo còn chưa qua, bồng lai mấy vị hỗn nguyên cường giả, nhao nhao từ đó chạy tới. Nhưng gặp Nhiếp Tiểu Thiến, Hậu Thổ, Nữ Oa, Hình Thiên, Khổng Tiên bọn người, toàn bộ nhìn phía Ngộ Đạo. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, muốn đến các ngươi đều tiếp thu được thiên đạo tin tức. Đã như vậy, chúng ta một cùng với quá khứ đi, nói. Hắn phẩy tay chạy về thiên đạo nói tới địa phương. Sau đó không lâu liền đứng tại hỗn độn bên ngoài. Địa điểm này là phương Tây thế giới bên ngoài hỗn độn, trong đó lấy ma tổ La Hầu cầm đầu người trong ma đạo. Chỉ gặp chuẩn đề cùng tiếp dẫn đứng ở bên cạnh. Cái này thời gian vạn năm bên trong, chuẩn đề lần nữa tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Dù sao hắn tại cảnh giới này bên trên ngây người mấy vạn năm, vô cùng quen thuộc, muốn đi vào không phải khó khăn. Hai phe người không có nhiều lời. Sau đó không lâu, bàn cổ Tam Thanh cùng Côn Bằng còn có Minh Hà lần lượt đến đây. Lúc này Côn Bằng hăng hái, đau khổ truy tìm hỗn nguyên cảnh giới, cuối cùng là đạt được ước muốn. Ngộ Đạo thấy mấy người sau mỉm cười, Xem ra bàn cổ tam thanh quan hệ so với phong thần lúc tốt hơn chút. Ngẫm lại cũng thế. Dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm. Đột nhiên trong hỗn độn xuất hiện tia không gian ba động. Nhưng gặp Dương Mi lão tổ hiện thân tại trước mặt mọi người. Hắn màu trắng sợi râu là dễ thấy nhất. Ngộ đạo trong bụng nghi hoặc. Làm sao Hồng Quân còn không có hiện thân? Không phải thiên đạo để cho người ta ở chỗ này tập hợp. Nhất là hắn người phát ngôn. Khẳng định đạt được hiện A Ngộ đạo nghi ngờ hỏi nói. Dương Mi đạo hữu, làm sao ngay cả ngươi cũng đến đây? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Dương Mi là tại khoảng cách hồng hoang chỗ rất xa. Không giống bọn hắn mở hàng ngàn tiểu thế giới. Dựa vào lấy hồng hoang mới thành hình. Cầu vốt Dương Mi lão tổ nghe vậy bưng bít lấy sợi râu. Cười nói, lão đạo cũng là bị thiên đạo đưa tin mà đến. Thoại âm rơi xuống, để ngộ đạo trong lòng rất là kinh ngạc. Xem ra thiên đạo cường đại vượt qua dự kiến. Lúc này chư vị hỗn nguyên cảnh giới trở lên nhân vật. Toàn bộ đều đến ở trong hỗn độn tập hợp hoàn tất. Đột nhiên không trung xuất hiện tia chấn động. Chỉ thấy cá nhân đứng ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy hắn là Hồng Quân dáng vẻ. Nhưng mà khí tức lại 10 phần không giống. Hồng Quân là cái kia loại hư vô mờ mịt khí chất. Trước mắt Hồng Quân ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Tựa như là coi thường thương sinh thiên đạo dạng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là. Thiên đạo Hồng Quân hai mắt đen như mực. Căn bản cũng không có tròng mắt. Không ngộ đạo gặp sau trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới thiên đạo. Hoàn toàn không có có thân thể. Mà đối phương muốn triệt để hiển hóa. Thì nhất định phải mượn Hồng Quân thân thể. Về phần hắn ánh mắt tại sao lại không có. Đó là ngộ đạo cưỡng ép xuất thủ. Đem hắn con mắt cho giữ lại. Lúc này thiên đạo mượn nhờ Hồng Quân hiển hóa. Lan lộn trên người dưới đều ẩn chứa cỗ khí tức cường đại. Cho dù là thiên đạo cảnh giới ngộ đạo. Đều có loại nguy hiểm chí mạng. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình đem thiên đạo ánh mắt giữ lại. Thật không biết nói đối phương có thể hay không báo thù. Thiên đạo thanh âm đạm mạc truyền đến trăm năm qua đi. Phương Tây thần thoại thế giới. Sẽ triệt để cùng hồng hoang dung hợp. Ngay trong bọn họ có vị hỗn độn cảnh cường giả. Giao cho bản tọa xử lý là được. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Ngoài ra còn có 3 vị thiên đạo cảnh giới người. 13 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhất định phải từ các người ứng phó. Vừa dứt lời. Hắn thanh âm đạm mà căn bản không cho đám người cơ hội phản bác. Tất cả mọi người là chứng đạo hỗn nguyên nhân vật. Nhưng ở thiên đạo trước mặt. Hoàn toàn không phải địch thủ. Huống hồ lần này chiến đấu là vì hồng hoang chúng sinh. Bọn hắn căn bản không có phản bác lý do. Bàn cổ tam thanh dẫn đầu điểm ứng nói. Đúng. Lập tức. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Ngộ đạo trong lòng âm thầm trầm tư. Hồng hoang thế giới thiên đạo có được hỗn độn cảnh giới chiến đấu lực. Về phần còn lại ma thần thì nhất định phải từ bọn hắn đối phó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.